Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, nhân vật chuyển đổi. Tô Thành cuối cùng tại gần biển một tòa không người trên đảo nhỏ hoàn thành ra phân thân tụ hợp. Nói đến, hòn đảo nhỏ này còn không có hắn hiện tại thể tích lớn. Trên mặt biển, các quốc gia đội thuyền lít nha lít nhít, từ bốn phương tám hướng xúm lại tới, có quân hạm. Có khoa học khảo sát thuyền, còn có đủ loại kiểu dáng cano, tuần tra đĩnh các loại. Phía trên treo quốc kỳ có thể nói Hoa Kỳ phấp phới. Chỉ là tất cả đội thuyền đều xa xa vây quanh đảo nhỏ tuần tra. Cũng không có tới gần dự định. Tô Thành đối với mấy cái này đều làm như không thấy. Trong lòng của hắn kỳ thật rất sốt ruột. 12 lần thời gian trôi qua, tại hiện thực ngây người hơn một tháng. Cái kia dị giới thời gian liền đi qua hơn một năm. Hơn một năm, đang đứng ở việc khác nghiệp lên cao kỳ. Sinh sinh xuất hiện loại này khó khăn chắc trở nếu như khả năng. Hắn mới không nguyện ý hận bên trên cái gì nguyên anh tu sĩ. Mọi người nước giếng không phạm nước sông tốt bao nhiêu. Nhưng hắn biết, đây chỉ là hắn một lời tình nguyện. Người ta coi hắn làm dị chủng. Khi uy hiếp, phát hiện căn bản không hai lời. Liền là một chữ giết, đàm đều không cách nào đàm, hắn hiện tại cũng không có đàm tư cách, thời gian cấp bách, không kịp tìm yên tĩnh không người địa phương mở ra lối đi. Ngay ở chỗ này a, cuối cùng cảm ứng một cái mị nhiễm thịnh vị trí. A, Tô Thành dừng động tác lại, bởi vì cái kia dị thường cơn bão năng lượng một đoàn chính tới gần. Không phải mới vừa đàm xong chưa? Chẳng lẽ hắn lại đổi ý? Mị nhiễm thịnh đã xuống đến tầng trời thấp, cơ hồ sát mặt đất hướng bên này nhanh chóng chạy đến. Bỗng nhiên tăng lớn phản chế hiệu ứng để hắn liền giống người hình cơn bão năng lượng. Mang theo lóa mắt ánh sáng cùng nhiệt, lấy đáng sợ thanh thế, cuốn lên cao mười mấy mét sóng lớn. Trên mặt biển đội thuyền một trận bối rối tránh né. Coi như thế, vậy có mấy thủ hẹp hòi đệm thuyền cùng tuần tra đĩnh lật úp. Chờ hắn nhào vào Tô Thành trong ngực, mới có hơi vội vàng nói minh ý đồ đến, nguyên lai không phải đổi ý. Tô Thành vừa nhẹ nhàng thở ra, lại bởi vì nói tới nội dung mà cảm thấy đau đầu. Ngoặc kép chấm chấm, lưu lại chuẩn bị ở sau hẳn là kích phát, khác không dám nói, ta mị ra nhất định hội trăm phương ngàn kế tìm kiếm ta tung tích. Tê Hà phái, tắc đưa thư viện cũng sẽ có điều động tác. Tựa như Tô Thành tại hang ổ lưu có hậu thủ như thế. Sợ sẽ là có cái vạn nhất. Lại bảo đảm một chút hy vọng sống cùng khả năng. Mị nhiễm thịnh đương nhiên cũng là như thế. Hắn chuẩn bị ở sau chính là mình cái kia gia tộc cự phách. Nhưng Tô Thành là như thế một cái không thể cho hấp thụ ánh sáng đồ vật. Hắn chuẩn bị ở sau. Gia tộc của hắn. Phải chăng có thể tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới. Trợ giúp hắn thoát khốn. Hiển nhiên, chính hắn cũng không coi trọng. Phải biết, hắn mị ra cũng là có địch nhân. Tắc đưa thư viện cũng không phải nhất phương cõi yên vui. Cũng là có tranh đấu. Có trận doanh. Có lợi ích đánh cờ. Mở ra cùng quan bế thông đạo đường tắt duy nhất liền là Tô Thành. Không có hắn thậm chí tìm không thấy địa phương quỷ quái này vị trí. Đã như vậy, Tô Thành liền không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thiên gặp đáng thương, tốt nhất để hắn thành công, nhưng không có giúp mình. Cái này gan to bằng trời, lỗ mãng mà tự đại dị chủng có thể thành công sao? Không nói khác, chính là mình lưu lại chuẩn bị ở sau liền có thể để đủ hắn uống một bình. Khổ cực cục diện cứ như vậy tạo thành, mị nhiễm thịnh không thể không đuổi tới, nhắc nhở hắn. Vì hắn bày mưu tính kế, thậm chí vì hắn nghiêng nó tất cả, đã hiện thực như thế, đã có quyết định, mị nhiễm thịnh liền không hội dây dưa dài dòng. Thế là, chư thiên vạn giới lúc này mới hướng Tô Thành để lộ một tầng mông lung bên ngoài cát. Tắc đưa thư viện tứ phương tuần tra sứ, siêu cấp tông môn Tê Hà phái thiên cơ phong tòa chủ, thiên cơ các chủ, Tê Hà phái mị gia đương đại gia chủ. Bắt đầu hào không bảo lưu hướng hắn miêu tả, nhắc tới cũng là hổ thẹn. Tô Thành trở thành linh đến nay, một mực dị giới kêu, còn không biết cái gọi là dị giới cũng là có cái danh tự. dị giới gọi là thông huyền. Ngụ ý thông hướng huyền ảo pháp cảnh tu chân cõi yên vui chi ý. Thông huyền giới là chư thiên vạn giới bên trong nhất phương đại thế giới. Nó vừa mới mở không hơn vạn năm. Từ Tắc Đưa Thư Viện thống lĩnh tất cả. Lại nói cái này Tắc Đưa Thư Viện. Liền là khi vừa mở ra thông huyền giới tu sĩ. Vì cân đối tất cả lợi ích cùng khác nhau. Vì tốt hơn khai thác cùng phát triển giới này. Cũng vì ít đi đường quanh co mạo xưng điểm hấp thu nguyên lai thế giới kinh nghiệm cùng giáo huấn. Thành lập thống lĩnh hết thảy tổ chức. Tựa như nổi tiếng tháng năm hoa công ước như thế. Tổ chức đó là tông pháp chế định người. Cũng là người chấp hành. Càng là trọng tài người. Về sau, lúc trước khai thác giới này tu sĩ tại thông huyền giới rơi sinh căn. Riêng phần mình sáng lập tông môn của mình cùng đạo thống. Hơn vạn năm đi qua. Nửa đường mặc dù có rất nhiều tiên hiền cùng tông môn vẫn lạc. Nhưng cũng có giống Tê Hà phái dạng này. Một mực tồn tại. Cũng phát triển lớn mạnh. Cho đến thành làm một cái quái vật khổng lồ ví dụ. Dạng này ví dụ còn không phải số ít. Tê Hà phái chân chính nắm giữ người. Sớm đã phai nhạt ra khỏi các tu sĩ ánh mắt. Trở thành ẩn cư phía sau màn đại năng. Nhưng hắn nhóm còn tại Tắc Đưa Thư Viện có treo tôn quý chức vụ. Cái gọi là Tắc Đưa Thư Viện. Kỳ thật liền là bọn hắn một cái nghị sự. Cân đối cùng cơ cấu quản lý. Giống Mị Nhiễm Thịnh dạng này uy phong bát diện. Phảng phất một lời liền có thể quyết định vô số bên trong môn phái nhỏ chi sinh tử đại nhân vật. Kỳ thật liền là cái trên mặt bàn làm việc. Chân chạy, lời tuy như thế. Đó cũng là đối thông huyền giới chân chính các chủ nhân mà nói. Trên thực tế, thật sâu đâm căn tại Tê Hà phái Mị ra lại là cái cây lớn dễ sâu. Cành lá rậm rạp, truyền thừa có thứ tự. Lịch sử đã lâu đại gia tộc. Như vậy mọi người tộc có tu sĩ cùng gia tộc phụ thuộc tu sĩ hơn vạn. Luyện khí không nói. Trúc cơ trở lên liền có mấy trăm. Kim đan hơn 20. Nguyên anh. Tốt a. Nguyên anh chỉ có 2 vị. Một vị liền là Mị gia đương đại gia chủ Mị Nhiễm Thịnh. Một vị khác là ẩn cư phía sau màn lão quái. Mị Nhiễm Thịnh tăng tăng tổ cha. Đã đại nạn kỳ hạn không xa nguyên anh hậu kỳ Mị Đạo Lăng. Có thể nghĩ. Duy hai nguyên anh tu sĩ, gia tộc chi chủ, về sau ngàn năm vinh quang chỗ hệ đột nhiên nhân vật mất tích. Mị gia nhất định hội nghiêng nó tất cả. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian cấp bách, không thể lại cùng ngươi nhiều lời. Ngươi sau khi trở về, thanh lệnh bài này giao cho Bích Ba Môn, để Dư Đức Thành giao cho Mị gia. Nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không thể lộ diện, tuyệt đối không thể, căn hệ trọng đại. Tô Thành lập tức tiếp nhận Mị Nhiễm Thịnh đưa qua lệnh bài. Hỏi, còn có cái gì? Có lệnh bài này, Mị gia hội tạm thời yên tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng Dư Đức Thành tuyệt đối không thể lại lưu. Vì cái gì? Mị Nhiễm Thịnh gặp Tô Thành còn có chút xem thường. Gấp chỉ kém dậm chân. Hắn không thể bảo thủ bí mật. Vô luận hắn là tự nguyện vẫn là bị bách. Hắn đều không có bí mật. Chỉ cần hữu tâm. Chỉ cần có đầy đủ coi trọng, hắn đơn giản tựa như một quyển sách, chỉ kém lật ra mà thôi. Siêu hồn, Tô Thành nhớ kỹ trước kia nghe nói qua. Đúng, đây chỉ là bình thường thủ đoạn. Còn có, nói rất dài dòng, bây giờ tình thế dưới, ta còn có thể hại ngươi không thành. Vậy ta trở về liền giết hắn. Bích Ba Môn tại tông pháp ba đời bảo hộ bên trong. Nhớ kỹ, dấu vết sạch sẽ hơn hợp lý. Không phải lại là phiền phức. Biết, người phải nghĩ biện pháp. Thanh Bích Ba Môn khống chế trong tay. Không phải hiện tại loại mô thức này. Loại mô thức này chịu không được nghiêm túc đối đãi. Người muốn nắm giữ mình như thế nắm giữ nó. Nhớ lấy, không được tại bất kỳ tu sĩ nào trước mặt bại lộ hành tung. Lại không cho bại lộ, lại muốn nắm giữ, làm sao thao tác, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi mau trở về đi thôi. Việc này sau này hãy nói. Ngươi tại sao còn chưa đi? Quang chi hồ dao động giật lấy chấn động rớt xuống vô số quang mang. Tựa như là Tô Thành tại nhẹ cười. Ngươi không đi, ta như thế nào đi? Mị Nhiễm Thịnh nghe vậy. Vạn điểm tức giận dậm chân một cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tựa như một viên phóng lên tận trời hỏa tiễn. đã đi xa. Chờ hắn kéo ra 100 cây trở lên khoảng cách, Tô Thành trầm tĩnh lại, chuẩn bị mở ra hai thế giới thông đạo. Lần này liều mạng chuyến đi, kết thúc mỹ mãn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.